Siêu cấp phú nhị đại. Chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng khốn nạn, Long Phi giận dữ, lập tức cầm điện thoại trong phòng làm việc lên bấm một dãy số. Chuông điện thoại reng một lúc lâu mới có người tiếp máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói mang theo cảm giác biếng nhác. Cút về công ty cho tôi. Bây giờ tôi muốn thấy cậu ngay. Lập tức xuất hiện trước mặt tôi đi. Tổng giám đốc Long à, ngại quá. Tôi đã xin nghỉ rồi. Hiện giờ tôi đang đến nơi khác để nghỉ ngơi. Thân thể tôi không ổn lắm. Tạm thời tôi không có cách nào để xử lý chuyện của công ty cả. Mong tổng giám đốc Long thứ lỗi cho. Nói xong, đầu dây bên kia thẳng tay cúp máy. Không chừa cơ hội nào cho Long Phi nổi giận. Gương mặt của Long Phi đã tức giận đến mức xanh đen cả rồi. Trông cực kỳ khó coi, anh ta gọi đi mấy cú điện thoại liên tục nhưng không hề có người nào bắt máy. Bọn họ thà để Long Phi trực tiếp sa thải mình chứ không hề có ý định quay về công ty. Thậm chí còn có người không trả lời. Căn bản không hề tôn trọng Long Phi. Bụp, Long Phi đập bàn một cái. Trong phút chốc đã khiến cái bàn có thêm một khe nứt. Trợ lý sợ đến tái mặt. Sắc mặt Long Phi rất dữ tợn. Anh ta không nghĩ tới mọi chuyện sẽ đi theo cái hướng này. Lẽ nào bản thân anh không gây nên được sức ép gì tới bọn họ sao chứ? Xem ra phải ra tay giết thêm vài người. Trước hết cứ tìm người thay vị trí của bọn họ. Đảm bảo, các bộ phận vẫn vận hành ổn định. Sau đó, Tổng Giám Đốc Long, giọng nói của thư ký có hơi run rẩy, vừa khẩn trương, vừa sợ hãi. Hầu như toàn bộ nhân viên ở các bộ phận đều xin nghỉ cả. Bọn họ muốn chết à? Long Phi chửi ầm lên. Anh ta gào thét. Bọn họ thật sự cho rằng tôi không dám giết bọn họ sao chứ? Chết tiệt. Long Phi nổi giận. Bàn tay nổi lên từng sợi gân xanh rõ ràng. Hận không thể giết chết hết cái bọn người giở trò vô liêm sĩ kia. Nhưng mà, anh giết bọn họ rồi thì cũng được gì đâu. Hoạt động của tập đoàn Linh Long không được phép xảy ra, và đây là một con quái vật khổng lồ. Chỉ cần xảy ra vấn đề trong vòng một ngày thôi cũng đủ trở thành vết thương chí mạng. Giờ thế này đi, cô đi liên hệ nhà họ Long. Nói nhà họ Long sắp xếp những người có kinh nghiệm của công ty khác tới tập đoàn Linh Long trước đã. Phải đảm bảo các bộ phận vẫn vận hành ổn định. Tôi sẽ giải quyết những chuyện khác. Vâng, trợ lý vội vàng đi sắp xếp. Long Phi lạnh lùng hừ một tiếng. Các người tự mình vứt bỏ cơ hội. Vậy cũng đừng trách tôi lòng dạ ác độc. Là do các người không đến. Tôi đây chỉ thẳng thừng trục xuất các người đi mà thôi. Tôi tự dùng người của nhà họ Long để thay vào vị trí của các người. Vừa dứt lời, di động của anh ta reo lên. Long Phi nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình điện thoại. Lại nhíu mày. Ba. Có chuyện gì à, lập tức trở về nhà. Giọng nói của Long Tường Tuyền qua điện thoại. Con đang ở tập đoàn Linh Long. Ở đây vẫn còn nhiều việc cần xử lý. Long Phi nói. Có chuyện rất quan trọng. Còn có thứ gì quan trọng hơn nhà họ Long sao hả? Cách chương.